hãy tỏa sáng, đừng chỉ được chiếu rọi. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đương nhiên là không cam lòng trả lại những thứ đó, đều là bảo vật quý hiếm muốn chi. Hắn lại bị ta đánh bại, thậm chí còn là trong lúc thi triển đại chiêu mà bị ta gi ế xê trong một chiêu. Hắn sao có thể nuốt trôi cục tức này? Thẩm Lê Uyên, ngươi là con tiện phụ độc ác, nhất định là ngươi đã giở trò trên người ta, nếu không thì sao ta lại không thể phát huy toàn lực? Ta khẽ cười khinh miệt. Lâm Kinh Phong chỉ cảm thấy mặt mình như bị lửa thiêu, nóng rát đến mất hết thể diện. Có bản lĩnh thì thu mấy trò bẩn thỉu đó lại, chúng ta đường đường chính chính tái chiến một trận. Ta đường đường là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, sao có thể thua một kẻ kim đan như ngươi được? Ta chẳng buồn nghe hắn nói nhảm, kiếm trong tay khẽ hất lên, lập tức xé rách y phục hắn. Thanh kiếm hắn dùng là của đại sư tỷ, trên người khoác áo tẩm băng, là đồ lấy từ Thanh Phong kiếm phái. Dây lụa bên hông là ta từng tặng hắn, có thể cách nhiệt. Còn có túi chữ vật, ngọc bội, linh giới, tất cả đều là của tông môn hoặc là của ta. Ban đầu, Lâm Kinh Phong giãy giụa kịch liệt. Đùa gì vậy, đường đường là thiên tài Nguyên Anh kỳ, một trong những cao phú soái nổi danh giới tu chân. Nếu thực sự bị ta LTSCS trước mặt bao người, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cả đời. Nhưng rồi hắn phát hiện ra sự bi thảm của mình, càng phản kháng, ta càng lột nhanh hơn. Ta có thể dự đoán hoàn hảo từng động tác của hắn, mỗi lần ra tay đều chính xác đến mức khiến hắn bất lực. Cuối cùng, hắn đành tuyệt vọng nằm im không nhúc nhích. Ta cúi người tháo nốt giày hắn, liếc nhìn tất, đen xì xì, thôi bỏ đi, ta lắc đầu, quay sang gọi sư huynh sư tỷ phía sau. Mau mang hết đi, đều là đồ của tông môn chúng ta. Đại sư tỷ nhìn thanh kiếm bạc xanh kia, sắc mặt vốn luôn lạnh nhạt giờ phút này, hốc mắt khẽ đỏ lên. Nàng nghẹn ngào một chút, vừa định ngẩng đầu cảm tạ ta, thì đột nhiên giật mình phát hiện, ta đã nâng đồ nhiễm kiếm, em thẳng về phía yếu huyệt của Lâm Kinh Phong. Tiểu sư muội, dừng tay, mắt thấy chỉ còn không một cm nữa, Lâm Kinh Phong sẽ ngủm củ tỏi. Đúng lúc đó, một luồng linh lực quen thuộc bất ngờ đánh úp tới. Tu vi đối phương quá mức KS, ta bị ép lùi về sau mấy bước, ta mặt không cảm xúc ngẩng đầu, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chính là lão già đã từng đánh ta rơi khỏi tế kiếm đài. Hắn nâng Lâm Kinh Phong dậy, chau mày nhìn ta, vị đạo hữu này đã thắng trong cuộc tỉ thí, cũng lấy lại được vật mình muốn, cớ sao còn muốn đoạt mạng người. Vịt bay lạc bầy, ta cười lạnh, vậy năm đó, vì sao ông lại muốn đoạt mạng ta? Lão già râu ria khẽ rung, không muốn đáp lại câu hỏi ấy, chỉ nghiêm mặt nói. Theo tiên quy, giữa đồng môn tỉ thí chỉ nên điểm đến là dừng, không được hạ sát đồng đạo. Nếu ngươi gi ế xê hắn, người chịu thiệt chỉ có ngươi và tông môn của ngươi mà thôi. Lão phu cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi. Cách chương.